Vạn Dạ Chi Chủ, chương 851, Cửu Trọng Thân Thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại thời khắc này, thiên ngoại thiên cảnh ban đêm giống như là bị một mồi lửa cho đốt lên. Hừng hực thiêu đốt, oanh, Ninh Minh bàn chân dẫm đấy. Đại địa lại tại nháy mắt bộc phát ra hàng trăm hàng ngàn đạo cột sáng. Biển cắt giống như năng lượng, sáng chói chói mắt thần mang, làm cho người hai mắt đau đớn. Thực sự quá đồ sộ, xôn xao, hiện trường sở hữu tất cả thiên kiêu đều xôn xao. Không ai có thể giữ vững bình tĩnh. Làm sao có thể, dù là quý thiền nhất lưu người, giờ phút này cũng sắc mặt thất thố. Một màn này giống như là muốn bị ghi khắc tại lòng của mỗi người chung. Tại sáng lạn cột sáng ở bên trong, cái kia bạch y nam tử cao ngất mà đứng, như là một cây vĩnh hằng không ngã thần thương. 100 triệu cân nguyên thạch a, mới nghe lần đầu. Đây là muốn dùng linh lực đến hóa giải kế tiếp đạo kiếp sao? Có lớp người ra tu sĩ tại nói nhỏ. Thôi đi pa ơi, ta cũng muốn xem hắn như thế này hợp đạo lúc. Đến cùng có nhiều đáng sợ. Đáng giá trả giá lớn như thế một cái giá lớn. Dương Quan khinh thường nói. Bắc Cực Cung một phương. Những cái kia yêu tộc tuổi trẻ thiên kiêu đám bọn họ đã ở âm thầm cắn răng. Ninh Minh đối với yêu tộc mà nói. Tuyệt đối được xưng tụng là một cái nhân ma. Côn Ngô đợi yêu thú lúc này bụng cũng còn có chút đau. Cái kia mấy vị thánh tử cấp đích nhân vật. Lúc này ngược lại là lẳng lặng yên nhìn xem một màn này. Đột nhiên, Ninh Minh điều động nổi lên toàn thân tiềm năng. Huyết khí như là triều tịch giống như. Một lớp đón lấy một lớp. Bắt đầu khởi động. Không ngừng vọt lên. Hắn tại mượn nhờ linh khí. Trước hấp thu, lại để cho trạng thái đạt tới no đủ. Bành, bành, bành, rất nhanh, Ninh Minh toàn thân cao thấp tựu vang lên một hồi pháo giống như đùng đùng tiếng vang. Mỗi một đạo thanh âm đều nổ mọi người màng tai thấy đau. Cái này lại để cho nhiều mọi người thay đổi ánh mắt. Đây là thân thể tiềm năng một loại thể hiện. Theo hấp thu linh khí, hắn năng lượng trong cơ thể giống như là không ngừng điệp ra một quả miếng đạn hạt nhân. Tương đương đáng sợ. Kẻ này thiên phú thật đúng là không tệ. Thân thể cơ hồ đạt đến tinh khiết vô cấu. Bỗng nhiên, Ngọc Hư Cung có một vị tuổi trẻ vương giả mở miệng. Hắn nhìn thấy Ninh Minh hấp thu linh khí tràng cảnh. Cảnh tượng kinh người. Mặc dù là với tư cách tiên tôn hậu nhân chính mình. Huyết mạch vô song. Hơn nữa các loại thiên tài địa bảo tài bồi. Có thể tựa hồ cũng không bằng đối phương. Trong đại trận. Ninh Minh hấp thu lấy liên tục không ngừng địa linh lực. Cả người càng phát lộ ra thần thánh. Cơ thể lóe ra linh mang. Có một loại thần cái giống như ý vị. Mọi người tất cả đều thấy nhìn không chuyển mắt. Trùng kích đạo kiếp. Như thế này nhất định sẽ cực kỳ thảm thiết. Trạng thái nhất định phải no đủ mới có thể. Lần trước kỳ kiệt thiếu chút nữa không có mệnh. May mà kỳ lân thánh thể đầy đủ cường hoành. Còn không có đình chỉ. Thời gian dần qua, có cùng giới tân sinh nuốt nước miếng. Dung động đạo, tên kia thân thể là một cái động không đáy sao. Hấp thu nhiều như vậy linh khí. Rõ ràng còn không có dừng lại. Dương Quan cũng không hề mở miệng. Ánh mắt khó coi. Đơn luân phiên bát trọng cảnh mà nói. Chính mình lúc trước tựa hồ thật đúng là phản đối phương lợi hại như vậy. Cũng không biết đối phương là ăn cái gì lớn lên. Thân thể cư nhiên như thế đặc thù, quả thực giống như là trong truyền thuyết thích hợp nhất tu hành đạo thể. Như thế nào cảm giác của ta kỳ lân thánh thể, tựa hồ thì ra là so với hắn hơi chút kháng đánh một điểm. Kỳ kiệt trong nội tâm đều đã ra động tác cổ, xa xa, Triệu Lương nhìn xem một màn này, sau đó lại rời ánh mắt, quan sát nổi lên đám người. Một bên, còn có nhiều cái Càn Khôn Cung đệ tử. Tư lịch đều phi thường sâu, so Dương Húc cấp bậc càng cao hơn, khoảng cách trưởng lão đều không kém rất xa, đêm nay sẽ không đơn giản chấm dứt. Triệu Lương bỗng nhiên mở miệng, thần sắc lạnh túc, lúc này mới chỉ là bắt đầu. Đằng sau, Ninh Dạ một khi lộ ra muốn thành công hợp đạo dấu hiệu, thế tất sẽ có người ngồi không yên, những người kia trong nội tâm đều kinh ngạc xuống, chẳng lẽ nói. Thật sự có người dám tại thiên ngoại thiên. Dám ở dưới ban ngày ban mặt ra tay sao? Không nhất định là chân thân. Các loại ẩn nấp thủ đoạn là không thiếu được. Nhưng chỉ cần bọn hắn dám xử đi ra. Vậy ngàn vạn đừng làm cho mệt sức cho bắt được đến. Triệu Lương lộ ra bản tính. Như là một đầu ác lang. Quảng cáo. Ông. Trong đại trận. Linh lực bành trướng. Như chất lỏng giống như hướng Ninh Minh trong cơ thể hội tụ mà đi. Lại để cho hắn toàn thân óng ánh. Liên thể bề ngoài tóc gáy đều tại sáng lên. Đây là đang cọ rửa thân thể. Mắt thường có thể thấy được lột xác. Khí tức tại nước lên thì thuyền lên. Bát trọng cảnh. Nên phá. Ninh Minh một tiếng nói nhỏ. Oanh. Nương theo lấy một câu nói kia. Cái kia phiến thiên địa triệt để đại dương mênh mông phóng túng. Vô tận tinh khí quan thể mà vào. Ninh Minh tách ra thần quang vạn đạo. Cả người như là chân tiên trên đời. Hắn như thế nào cũng còn không phải viên mãn trạng thái. Mọi người giật mình. Phát hiện một cái làm cho người khó có thể tiếp nhận sự thật. Đối với quân vô đạo. Kỳ kiệt bọn hắn mà nói. Vốn là đã sớm có thể hợp đạo. Các phương diện cũng đã đạt đến no đủ. Cũng chỉ thiếu kém đem hơn 90 khắc đạo ngân dung hợp trở thành đạo quả. Mà dưới mắt, Ninh Minh cảnh giới cùng thân thể khoảng cách cửu trọng thiên tựa hồ còn có đoạn khoảng cách. Cái này cũng quá lớn mật đi à, hiện tại ngẫm lại. Hắn tiến ta thiên cơ cung lúc vẫn chỉ là bát trọng trung kỳ. Xác thực chỉ ở cái kia một cảnh giới chờ đợi không đến một năm thời gian a hát. Mọi người lại một lần nữa bị sự thật cho lôi ở một mảnh xôn xao thanh âm. Như là như thủy triều vang lên. Mọi người tất cả đều nghị luận bắt đầu. Yêu tộc vài nhức đầu yêu. Lúc này đều có chút phát mộng. Cái này yêu nghiệt. Trong lịch sử có giống như hắn tu sĩ sao? Cũng chỉ tại bát trọng cảnh đại viên mãn chờ đợi không đến một năm thời gian. Vậy hắn có bao nhiêu đạo ngân? Không phải là cái dùng hơn 60 khắc đạo ngân hợp đạo A. Lập tức, nhiều cái trưởng lão đều đau lòng. Mà bắt đầu, như là trông thấy một cái không có họa. Vẽ, hết tác phẩm nghệ thuật. Si con A, quá nóng này. Như thế một đầu nghịch thiên đại đạo. Có thể đạo quả nếu không phải tốt. Sau này cũng quá có hại chịu thiệt rồi. Không nên sớm như vậy không giữ quy tắc đạo đó A. Có người thay Ninh Minh hối hận. Tiếc, cũng có người đang âm thầm cười lạnh. Tất cả đều là xem thường. Cái này là Triệu Lương theo như lời có thể so với cực trí chi đạo nghịch thiên đại đạo. Không nói trước thiệt giả. Tựu cái kia Ninh Dạ. Cũng đừng đến lúc đó cũng chỉ ý định dùng 6-70 khắc đạo ngân hợp đạo. Tại thiên cơ cung, kém cỏi nhất thiên kiêu. Đều là 85 khắc đạo ngân hợp nói. Ninh Minh tại bát trọng cảnh đại viên mãn đợi đến thời gian hay là quá ngắn. Một chuyện cười mà thôi. Dương Quan lộ ra khinh miệt tiểu ý theo hắn. Đại khái là trước mặt mình dẫm đối phương. Làm cho Ninh Minh không cam lòng cảnh giới chênh lệch quá lớn. Nóng lòng cầu tiến. Ngược lại là ra vấn đề lớn. Phải biết rằng, cảnh giới là không thể nào trùng tu. Đạo quả một khi hợp rồi. Cái kia chính là sau này cả đời. Kẻ này cũng chỉ tại bát trọng cảnh chờ đợi không đến một năm thời gian. Như thế không thể chờ đợi được địa hợp đạo. Tại không người nào biết ám mặt. Một ít nhân vật thần bí đã ở chú ý, đột nhiên. Ninh Minh chung quanh, trong hư không diễn biến ra rất nhiều tiên thiên văn lạc. Đây là một loại đại đạo dị tượng. Đã bắt đầu, nhục thể của hắn muốn đột phá cửu trọng ngay. Tất cả mọi người tại mật thiết chú ý, thân thể là căn bản. Nói như vậy, đột phá cảnh giới, thân thể cũng sẽ biết tăng lên một mảng lớn, mà đại đạo dị tượng tựu là cửu trọng hợp đạo cảnh một loại thân thể đặc thù. Đã vượt qua nhân đạo lĩnh vực về sau, người sẽ cùng phàm thể nhục thai người có bản chất khác nhau. Đơn giản mà nói tựu là, đã đến hợp đạo cảnh, nhục thể của ngươi khả dĩ ảnh hưởng đến trong trời đất đại đạo. Tiếp theo sinh ra dị tượng. Nếu là tiên tôn cấp đại tu sĩ, bọn hắn đứng thẳng chỗ, hư không sụp đổ, vũ trụ ngân hà tiêu tan. Còn có tiên tôn, quang ảnh mơ hồ, như là tồn tại ở chân thật cùng hư giả tầm đó. Cái này là một loại đại đạo dị tượng. Bá, đột nhiên, Ninh Minh toàn thân thiêu đốt mà bắt đầu. Đạo hỏa ngập trời, trước mặt mọi người. hắn còn không nghĩ bạo lộ thân thể đặc thù. Vì vậy cùng bình thường tu sĩ đồng dạng, theo mỗi một khối xương cốt, mỗi một giọt huyết, từng cái tạng phủ bắt đầu biến hóa. Đây là đang thoát thai hoán cốt. Đối với người thường mà nói tương đương quý giá, là thân thể số lượng không nhiều lắm khả dĩ hấp thu đạo tắc thì cơ hội. Nhưng mình kỳ thật cũng khá tốt, cho dù không vượt qua ải. Lúc bình thường chỉ cần có cơ duyên, thân thể làm theo có thể thông qua hấp thu pháp tắc tiến giai. Sau đó không lâu, Ninh Minh dục hỏa trùng sinh, cơ thể trở nên cực độ cường đại, như là quá khứ nguyên bản thịt xác, hoàn toàn mới thân hình, đã là kế tiếp tiến giai khí lực. Đây là hợp đạo cảnh thân thể. Ninh Minh há miệng, nhổ ra một cái âm tiết. Trong cơ thể có quá mức cường hãn lực lượng, giờ phút này tựa như biển gầm đồng dạng bộc phát. Chỉ là một tiếng quát mắng, ở này phiến thiên địa ở giữa nhấc lên một hồi cuồng phong. Mọi người biến sắc. Giờ khắc này, Ninh Minh dáng người thon dài mà khỏe mạnh, tóc rối bời bay lên, khí tức hoàn toàn cùng đi qua không giống với, như là một vị ma tôn đứng lặng tại đâu đó. Hắn bước ra một bước, đôi tròng mắt kia tựa như điện nhãn đồng dạng, nhìn quét thập phương, lệnh hư không đều một hồi run run. Thành công, nhìn xem một màn này, Kỳ Kiệt sắc mặt động dung, khó có thể tin, thằng này thật là một cái tên điên a. Phía trước rõ ràng cũng còn không tới đỉnh phong, đêm nay tự muốn trùng kích đạo kiếp. Ông, Ninh Minh giơ lên động tay phải, thủ trưởng như là tại trong hư không thông qua vô hình rung động. Cho dù nhìn không thấy, nhưng lại có thể cảm thụ đạt được. Mình bây giờ mọi cử động có thể ảnh hưởng đến trong thiên địa pháp tắc rồi. Ninh Minh nghĩ nghĩ, lại một lần nữa mạnh mà bộc phát. Rốt cục tại trong hư không bày biện ra khả dĩ bị mắt thường trông thấy đại đạo dị tượng. Là một mảnh tinh hải vũ trụ dị tượng. Còn không phải rất chân thật, nhưng như trước đủ để kinh thế. Bởi vì đối với rất nhiều vừa hợp đạo tu sĩ mà nói, bọn hắn còn xa không thể chỉ bằng vào thân thể tự bộc phát ra như vậy rõ ràng độ dị tượng. Đại đạo dị tượng cũng không tính trọng yếu, hơn nữa còn có thể thay đổi biến. Chỉ nói là minh thân thể dung hợp đạo tắc thì sau đích một loại biến hóa. Cảm nhận được tiến giai biến hóa, Ninh Minh cũng tâm tình ủng hộ. Rất nhanh nắm đấm, thân thể đã thành công đột phá đã đến cửu trọng. Càng cường đại hơn, hiện tại tự là chênh lệch đại đạo cảnh giới. Đón lấy, hắn ngẩng đầu hướng thiên, như là một tiên vương. Cặp mắt kia đột nhiên tách ra đại đạo biến thành hào quang. Bá, bá. Bá, sau một khắc, triệt để nổ toàn trường một màn đã xảy ra. Trong tích tắc, không biết bao nhiêu người cũng không khỏi tự chủ địa đứng dậy mà đứng. Bị kinh ngạc đến ngây người ở, đó là cái gì? Không, làm sao có thể, ta là ở nằm mơ sao? Ai đến cứu tỉnh ta à, cái này phá vỡ thưởng thức. Thằng này mới được là lần này nhân vật mới chung nhất biến thái chính là cái kia. Là cái vạn năm không xuất ra một cái quái vật. Tại toàn trường không cách nào tin ánh mắt cùng thanh âm chính giữa. Ninh Minh tự đứng ở chỗ đó. Một đầu mực nhuộm tóc dài. Trong gió cuồng vũ. Mà ở chung quanh hắn. Một quả miếng đen kịt đạo ngân hiển hiện mà ra. Tất cả đều tản ra nồng đậm đại đạo khí tức. Có chứa cảm giác quỷ dị. Như là nguyên một đám sa đọa tinh thần. Nên phải như thế nào hình dung một màn này mang cho mọi người rung động cảm giác. 100 khắc đạo ngân. Đây chính là hắn giao ra hợp đạo giải bài thi. Yêu tộc thánh tử đám bọn họ cùng với quý thiền cứng ngắc tại nguyên chỗ. Dương quan cũng gần như tại hóa đá. Kể cả những thiên cơ cung đó bên trong đích trưởng lão đều lộ ra không thể tin được biểu lộ. Không, như thế nào hội. Dương quan như là bị một cái cự trùy cho đập trúng. Trùng kích lực quá mạnh mẽ. Chính mình năm đó hợp đạo lúc là 97 khắc. Đối với đằng sau đạo ngân độ khó tương đương hiểu rõ. 97 đến 98. Chênh lệch tự là nhân tộc đỉnh cấp thiên kiêu cùng kỳ lân thánh tử. Quảng cáo. Về phần 99 khắc đạo ngân quân vô đạo. Lúc ấy là oanh động qua thiên cơ cung. Là ngàn năm khó được nhất ngộ vô song. Có thể dưới mắt. Ninh Minh này đây 100 khắc đạo ngân, dung hợp ra một cái đạo quả, hơn nữa hay là tại ngắn ngủn một năm thời gian trong vòng đêm nay sự tình, vô luận kết quả như thế nào, kế tiếp đều muốn mang tất cả chư thiên. Cái kia, Ninh Dạ, hội chấn động một thời. 100 khắc đạo ngân, hoàn mỹ đạo quả, cũng có chút người hơi chút hay là bảo trì chấn định. Chỉ là trong lòng vẫn đang không thể bình tĩnh. Tục ngữ nói, mỗi gặp loạn thế, tất có yêu nghiệt. Quý Thiền lúc này cũng nhíu chặt nổi lên lông mày. Đang âm thầm liên hệ những người khác vật. Đợi, đối phương cấp ra một cái lạnh như băng mà khủng bố chữ. Cái kia phiến thiên địa ở dưới nam tử. Nếu là lớn lên, chắc chắn quân lâm thiên hạ. Một khi đối phương tương lai đã trở thành thiên cơ cung bên trong đích cự phách. Ai có thể trấn áp được một cái kiềm giữ hoàn mỹ đạo quả tiên tôn? Có lẽ, thật sự không thể để cho kẻ này thành công hợp đạo. Tại hắn đạp vào cái kia con đường trước liền đem hắn bóp chết tại sơ kỳ. Đây mới là một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Lựa chọn tốt nhất. Cùng lúc đó, Ninh Minh lại mặc vào một kiện ngũ sắc tiên y. Đây là dùng không chết phượng hoàng lông vũ chế thành cửu tử bảo y, nghe nói khả dĩ kháng trụ tiên tôn phía dưới 9 lần tử kiếp. Là khó có thể đánh giá trí bảo. Sau đó, hắn còn từ trong lòng lấy ra một quả kim sắc long lân. Đây là nghịch long lân. Đồng dạng cũng là khả dĩ kháng trụ tử kiếp một kiện chân quý tiêu hao phẩm. Đủ loại thủ đoạn, đều là vì ứng phó kế tiếp cửa ải khó. Đến đây đi. Làm tốt đây hết thảy về sau. Ninh Minh triệt để không hề áp chế. Đại đạo toàn diện bộc phát. 100 khắc hắc ám đạo ngấn ngay ngắn hướng trở nên mơ hồ mà bắt đầu. Hoặc như là tại thiêu đốt. Ninh Minh cả người đều nhanh muốn biến thành một hắc ám tiên vương. Đồng thời, cái này phiến thiên địa lập tức thất sắc. Vạn vật khó khăn, hư không đều giống như rách nát đồng dạng. Thật là khủng khiếp đạo ý a hát. Mọi người lập tức động dung, tại trước tiên tự cảm nhận được cái này đầu đại đạo không giống người thường. Đến rồi, Triệu Lương cùng với sở hữu tất cả đại nhân vật lập tức đã ra động tác 12 lần chú ý lực. Thân thể thành công dung hợp đạo tắc thì, đã vượt ra khỏi nhân đạo lĩnh vực. Hiện tại tự là mấu chốt nhất, cũng là đáng sợ nhất một bước. Hợp đạo, thiên địa đang tại cùng mình cộng minh, tối tăm ở bên trong. Có nào đó không thể diễn tả đồ vật giống như là muốn bị chính mình hấp dẫn đã tới. Như là trong biển rộng kiếm ăn cá mập. Ninh Minh trái tim bịch nhảy dựng. Không riêng gì hắn. Sau một khắc, ở đây sở hữu tất cả sinh linh đều cảm nhận được lớn lao không đúng. Như là bão tố tiến đến rồi. Mây đen che lấp mặt trời. Cái kia phiến thiên địa trở nên hôn mê xuống dưới. Không khí không nếu khủng bố. Lại để cho người thậm chí không dám thở. Tất cả đều ngừng lại rồi hô hấp. Đạo kiếp chưa hoàn toàn hàng lâm. Chẳng biết tại sao, tất cả mọi người có loại khó nói lên lời quỷ dị cảm giác. Chính mình lại như là bị cái gì theo dõi đồng dạng. Đột nhiên, Ninh Minh cảm ứng được cái gì. Ngẩng đầu nhìn lên trời. Đồng tử đột nhiên co lại. Chỉ thấy, trong bầu trời đêm chẳng biết lúc nào xuất hiện một bộ hắc ám đạo đồ. Tự treo ở đỉnh đầu của mình trên không. Phảng phất tùy thời cũng có thể rơi xuống. Phai mờ hết thảy. Rốt cục, đạo kiếp, đã đến. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung. En trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.